Nhật ký thần linh, chương 36, nơi góc khuất, gocchuyenaudio.com. Nguyễn Trọng Lăng vốn là mang theo Erica đi trên sân trường. Có điều vừa đi tới một nơi góc khuất vắng người, cậu chàng liền không nhịn được nữa, lập tức kéo cô nàng đi vào trong. Đẩy thật mạnh Erica dựa lưng vào mặt tường, Lăng thân thể áp sát lại, vừa mới ngẩng đầu lên nhìn cậu chàng còn chưa kịp lên tiếng thì. Ui da, không phải đâu, anh yêu sao lại sốt ruột thành ra như vậy chứ? Có điều nếu như anh yêu của em thật sự rất muốn chúng mình cũng có thể từ từ thương lượng mà. Thô bạo với người ta như vậy, người ta rất ngượng ngùng đó có biết không? Erica khuôn mặt đỏ bừng bừng, vẻ mặt e lệ nói. Cuối cùng còn nháy nháy mắt tinh nghịch phán một câu. Anh yêu cũng thật là, lúc nãy còn hung với người ta như thế mà giờ hóa ra anh yêu của em thích nói một đằng làm một nẻo nha. Thật đáng yêu quá đi. Lăng nghe nghe mà mặt sửng sốt, cả người ngây ra tại chỗ. Này lại là cái gì với cái gì rồi? Không đúng, cô đang nghĩ cái quái quỷ gì thế? Tôi chỉ là muốn tìm một chỗ vắng người để nói chuyện riêng mà thôi. Hừm, cậu chàng không nhịn được hét toáng lên. Ấy vậy mà mới nói được nửa chừng cậu đã bị Erica dùng ngón trỏ giơ lên chặn lại bờ môi. Vẻ mặt cô tỏ ra y như thật, nói, mà đừng căng thẳng, anh yêu yên tâm đi, em đã hiểu rất rõ rồi. Có điều, nếu lần sau anh muốn chúng mình ôm ôm hôn hôn hay làm gì gì đó lớn mật hơn một chút cũng không cần phải làm lén lén lút lút như vậy đâu. Chúng mình hoàn toàn có thể quang minh chính đại làm những việc đó trước mặt mọi người. À, cái này trong tiếng Việt gọi là tú ân ái phải không nhỉ? Ừ, phải rồi, chuyện tú ân ái ở trước mặt mọi người tại nước ngoài là chuyện bình thường lắm đó anh. Thế nên anh yêu đừng ngại ngần chi, mà em thích kích người mạnh bạo như anh lúc nãy đó. Erica nháy nháy mắt, vẻ mặt vui vẻ khẳng định. Có nhầm hay không? Tôi có bạn gái rồi đó. Lăng đã sắp phát điên lên vì sự tự cho là đúng của cô nàng này rồi, ừ. Thật ra nếu là lúc bình thường cậu chàng sẽ còn có cảm giác cô nàng này thật thú vị. Có khi còn phối hợp Erica trêu chọc ngược lại đối phương nữa. Dù sao cũng là cậu chiếm được món hời tiện nghi. Khả năng buổi trưa hôm nay lúc ăn cơm chàng Lăng của chúng ta mới sực nhớ tới hồi sáng mình vậy mà bỏ quên mất một vấn đề rất nghiêm trọng. Lúc đó cậu quá mải mê chú ý tới sự xuất hiện của Erica mà quên bén mất bạn gái hiện tại của mình cũng đang tồn tại cùng trong một lớp. Và thế là tất nhiên cách hành xử sau đó của Lăng. Vẻ ngoài ám muội trong quan hệ của cậu và Erica tất cả đều hiển hiện ra trong mắt cô bạn gái nhỏ Vũ Trần Linh. Chuyện này, thật xxx đáng chết. Được rồi, dù sao nói thật thì Erica quả thực dù cho là ở nơi nào cũng đều là tiêu điểm tồn tại cả. Không chỉ là việc lấy thân phận một cô gái nước ngoài vô cùng xinh đẹp xuất hiện giữa giảng đường đại học ở Việt Nam đã là chuyện vô cùng bắt mắt, hành động, cử chỉ cùng với vẻ mặt, thái độ tự tin phát ra từ phế phủ kia của nàng ta cũng khiến người người không khỏi ghé mắt nhìn vào. Đối với Lăng mà nói cái khoảnh khắc khi nhìn thấy Erica xuất hiện trên bục giảng kia, cậu chàng trong thâm tâm còn có thêm một thứ cảm giác giống như là hai người cùng có chung trên mình một bí mật vô cùng to lớn vốn dĩ không thể chia sẻ. Cùng ai, hiện giờ hai người như vậy lại bất ngờ gặp mặt nhau. Cái cảm giác cô độc lữ hành trong sa mạc hoang vu lại gặp được dòng nước mát như vậy. Đó là một cảm giác rất khó diễn tả được lên lời. Cũng vì thế không mấy khó hiểu khi sự xuất hiện của Erica làm Lăng quên bẵng đi sự tồn tại của bạn gái nhỏ Vũ Trần Linh của mình. Được rồi, quan trọng nhất là tình cảm của Lăng và bạn gái thật ra cũng không phải kiên định hơn tinh kim gì gì. Vũ Trần Linh cảm giác ra sao thì cậu không biết, có điều Lăng tự biết bản thân mình thật ra chỉ là tồn tại một cảm giác sở hữu. Một thứ cảm giác ưu việt thỏa mãn phê trong mối quan hệ của hai người mà thôi. Đúng ra mà nói quan hệ bạn trai bạn gái như vậy cũng không phải trường hợp hiếm gặp. Cánh nhà trai duy trì quan hệ người yêu đơn giản vì bạn gái của họ đủ xinh đẹp. điều kiện đủ để họ có mặt mũi khi khoe khoang với bạn bè phê. Dù sao thì chuyện yêu nhau đến chết đi sống lại cũng chỉ xuất hiện trong phim ảnh. Ngoài đời vẫn là câu chuyện của kẻ chinh phục cùng kẻ bị chinh phục cùng với muôn đời chuyện môn đăng hộ đối. Chuyện thực tế lợi ích VV mà thôi. Tuy rằng sẽ không tự mình lừa mình dối người. Tự giả dạng thành yêu nhau say đắm không thể không có nhau có điều Lăng và bạn gái dù sao cũng mang theo quan hệ người yêu học tập sinh hoạt hơn tháng qua. Tất nhiên sẽ không có thiếu tình cảm thật ở trong đó. Này có lẽ cũng là chuyện thường thấy nhất ở trong thực tế. Hai người ban đầu đến với nhau có thể vì đủ loại lợi ích, đủ loại cân nhắc, VV chi phối nhưng qua thời gian dài sinh hoạt tốt đẹp vậy mọi thứ rồi cũng sẽ trở thành mối quan hệ thân tình khó có thể đứt rời. Tiếc là thời gian cũng chỉ là hơn tháng mà thôi. Đối với sự hấp dẫn từ phía Erica tạo ra mà nói. Có phải không, nói như vậy, tuy rằng Erica đã chủ động cầu yêu, vậy mà có được em rồi cũng không làm cho anh yêu thỏa mãn được sao không? Thật là một người đàn ông tham lam vô độ nha. Hai tay nâng lên khuôn mặt của Lăng, Erica vẻ mặt tươi cười, giọng như đang trần thuật một sự việc hiển nhiên. Người yêu dấu của em yên tâm đi, em sẽ không cản trở việc tìm vợ bé của anh đâu. Chỉ cần anh yêu luôn luôn nhớ rằng em, Erica Blandelli mãi mãi là vợ chính thức của anh là được rồi. À, theo như cách nói ở đất nước này thì có nghĩa tương lai em chính là vợ cả của anh rồi đó. Tất cả các cô nàng vợ bé sau này của anh nếu không được em cho phép là không được mang về nhà đâu nghe chưa? Tất nhiên nếu anh muốn kim ốc tàng kiều nuôi tình nhân ở bên ngoài thì em cũng sẽ mắt nhắm mắt mở không có ý kiến. Thế nào, em làm như vậy đã đủ hào phóng chưa? Đã thỏa mãn được lòng tham trong lòng đức vua của em chưa nào? Cô nàng vẫn là khuôn mặt cười tự tin rạng ngời như thế khi nói chuyện. Thôi đi, cái gì mà vợ lớn vợ bé chứ? Cô coi đây là thời cổ đại phong kiến à, lại còn vua với trả chúa. Cô còn tưởng mình là đang làm hoàng hậu chắc? Lăng giọng lắp bắp phản đối. Được rồi, đối với một người đàn ông thời hiện đại mà nói, nếu như một ngày nào đó gặp được một cô gái vô cùng xinh đẹp, vô cùng quyến rũ người có sức hấp dẫn đối với anh ta như vậy lại sẵn sàng chấp nhận chung chồng với một hay nhiều người phụ nữ khác, thậm chí còn niềm nở đón chào như Erica lúc này, Lăng cảm giác mình đang rất hoang mang nha. Vậy mà cậu luôn có cảm giác những điều Erica đang nói trên đều là suy nghĩ thật sự của cô nàng. Có điều như vậy có ổn không? Chưa nói tới cảm nhận của những người khác ra làm sao? Tin rằng chính Erica cũng chưa hẳn là thoải mái như bề ngoài. Aha, mình đang suy nghĩ cái quỷ gì thế này? Khoan đã, đây cũng không phải vấn đề cậu muốn nói. Cậu đang muốn cảnh báo đối phương không được làm ra những động tác thân thiết dễ gây hiểu lầm kia nữa cơ mà. Sao tự dưng lại chuyển thành thảo luận chuyện xây dựng hậu cung thế này? Thật may, tiếng trả lời của Erica vang lên đánh vỡ càng suy nghĩ ngày càng lung tung của Lăng. Kỳ quái, không phải em đã nói rất rõ ràng rồi sao? Anh, Nguyễn Trọng Lăng, chính là vị thứ 7 diệt thần sư trên thế giới này. Là vị ma vương không cần nói lý lẽ, là vua của các vị vua, và là chúa tể của cả đất nước này. Một người như vậy có hậu cung cho riêng mình thì có gì kỳ lạ chứ? Ừ, hẳn là anh yêu đang lo lắng cho cảm nhận của em. Chu choa, thật là đáng yêu quá đi. Chụt, yêu anh quá đi mất. Em cảm thấy mình càng ngày càng yêu anh hơn rồi đó. Một nụ hôn bất thình lình ấn lên đôi môi. Lăng choáng váng, đây là nụ hôn đầu của cậu đấy. Ây, tại sao lại có thể như vậy? Kết thúc chương 36, cách chương.